Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 372 Hắc Giác Vực. Ba ngày sau, từ một chỗ bí mật trong rừng rậm bên ngoài Đại Lĩnh Thành, thân ảnh chùm trong hắc bào chậm rãi đi ra, ngẩng đầu đi trên đường lớn, bỗng nhiên nhìn người quen lại. Sau khi xác định phương hướng, liền cất bước đi về đại lộ phía nam. Cất bộ của hắc bào nhân cũng không phải mau lẹ cho lắm, nhưng nếu có người cẩn thận quan sát, lập tức có thể phát hiện mỗi một lần hắc bào nhân bước chân hạ xuống, thân hình có chút quỷ dị, lướt đi một khoảng gần một trượng về phía trước. Tình cảnh cứ như thế cho đến khi thân ảnh dần dần xa khuất, vô cùng kỳ dị. Hắc bảo nhân từ trong rừng rậm đi ra, tự nhiên chính là Tiêu Viêm đã ẩn lánh trong rừng rậm để luyện chế đan dược. Trong thời gian 3 ngày qua, dưới sự hiệp trợ của Dược Lão, các loại đan dược có tính năng phục hồi chữa thương đã một lần nữa từ cạn kiệt trở lên chất đầy nạp giới. Có số đan dược dự trữ sung túc này làm cho Tiêu Viêm cảm thấy an tâm không ít. Tại trên đấu khí đại lục, người xuất môn đi ra bên ngoài, người nào chẳng cần chuẩn bị một số ít đan dược bảo mệnh phòng khi cần thiết. Dù sao, mấy thứ này đều vô cùng có hiệu dụng để cứu mạng. Con đường này nối thẳng tới bên ngoài. Bất quá, ở ven đường có đến 3 tòa thành quân sự trọng yếu. Hai tòa đầu không cần phải lo lắng, nhưng tòa thành cuối cùng, nghe nói trọng binh đóng trên đó 3 vạn. Hơn nữa, vị phó thống lĩnh trấn thủ ở đó lại là một trưởng lão trước kia của Vân An Tông. Nghe người của phòng đấu giá Thức Đặc Nhĩ nói, hắn hình như tên là Bông Lực, thực lực cao cấp đấu linh. Nếu lệnh truy lã của Vân An Tông đã tới được Đại Lĩnh Thành, nói vậy, vị Vân Nam Tông trưởng lão này cũng đã nhận được rồi. Tiêu Viêm cất bộ nhẹ nhờ lưng, không nhanh không chậm, thân thể quỷ dị chất động trên đại lộ. Trong lòng lại không ngừng tính toán, như thế nào mới có thể thuận lợi rời khỏi Gia Mã Đế Quốc. Hiện giờ ta ở Gia Mã Đế Quốc, cơ hồ là lửa bước khó đi. Chỉ sợ Vân Sơn cũng có thể đoán được ta sẽ tìm cách thoát khỏi Đế Quốc. Như vậy, trạm kiểm soát cuối cùng ở biên cảnh như thế này, hắn tự nhiên là cực kỳ lưu tâm. Nói không chừng Bồng Lực kia đã sớm được Vân Sơn truyền lời đặc biệt. Xem ra muốn thoải mái rời đi, chỉ sợ có rất nhiều điều khó khăn. Khuôn mặt hoàn toàn được che phủ bởi lớp hắc bào, ít nhớ tới điều gì, Tiêu Viêm nhíu mày suy nghĩ. Chắn ngang biên cảnh địa hình cơ hồ là toàn tường thành với núi, trong đó khẳng định có một số điểm ẩn núp tinh thông tiễn thủ với phòng hộ cháo, đặc biệt có thể cảm ứng được năng lượng trên không trung. Nói cách khác, một khi xảy ra chiến tranh, cường giả của nước đối địch muốn bay qua trạm kiểm soát cuối cùng này để xâm nhập vào đế quốc, đã từng dễ dàng bay qua như tường thành của Đại Lĩnh Thành, chỉ sợ không có khả năng. Hơi có chút buồn rầu, lắc lắc đầu, Tiêu Viêm thấp giọng thở dài. Gia Mã Đế Quốc đã có quân lệnh, trong khoảng không bầu trời gần những điểm quân sự biên cảnh, nghiêm cấm bất luận kẻ nào phi hành, nếu không một khi phát hiện tất phải xác tan thịt nát, chỉ có thể đi bước nào xem bước ấy. Nếu thực sự không có cách nào, cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào a. Lắc lắc đầu, Tiêu Viêm cũng không hao phí tinh lực suy nghĩ gì nữa, hoàn toàn chú tâm đặt vào cước bộ, tiếp tục bước đi. Khoảng cách từ Đại Lĩnh Thành đến biên cảnh của Gia Mã Đế Quốc cũng không phải là ngắn, tương đối được xem khá dài. Nếu như để cho thường nhân hành tẩu đi hết vài trăm dặm, không có 10 ngày nửa tháng, chắc chắn sẽ không tới nơi. Cho dù lấy tốc độ Tiêu Viêm, hơn nữa có nhiều lúc lặng lẽ sử dụng Tử Vân Dực phi hành một thời gian ngắn, cũng phải mất 3 ngày thời gian mới vừa đủ để qua 2 tòa thành tất yếu nằm trên con đường thông tới biên cảnh. Đúng lúc Tiêu Viêm dự liệu, các tầng thủ lĩnh của hai tòa thành đầu này bởi vì không phải người Vân Nam Tông cho nên lệnh truy nã không có tiến hành quá mức gắt gao, các hẳn với đại lĩnh thành nơi nơi đều tuyên bố và kiểm soát. Quân đội đóng tại hai tòa thành cũng không có nhiều lưu tâm. Điều này cũng làm cho Tiêu Viêm mạo hiểm thuận lợi xuyên qua. Tuy rằng vừa mới thuận lợi qua hai tòa thành, bất quá tâm tình Tiêu Viêm cũng không có thoải mái thêm bao nhiêu, bởi vì hắn biết phiền toái nhất vẫn là tòa thành tên gọi quỷ trấn Quỷ Quang. Điểm quân sự tất yếu có thể làm cho các thế lực ngoại quốc kiêng dè phòng ngự nơi này. Dùng thiên la địa võng để hình dung tựa hồ còn không đủ. Quân đội đóng nơi đây đều đã trải qua chân chính chém giết trên chiến trường, khác hẳn với quân đội ở trong đế quốc bị cuộc sống xa hoa làm nhụt hết huyết chí phương cường. Toàn thành quân sự trọng yếu này, thì việc như thế nào có thể mở được cho mình một lối cuối cùng rời khỏi Gia Mã đế quốc? Chỉ có thoát khỏi điểm tất yếu cuối cùng này, Tiêu Viêm chấm chính là Long Du Đại Hải, Ưng Liệm Cửu Thiên, không gì có thể trói buộc hắn. Bởi vậy, xông qua một cửa này trọng yếu vô cùng. Xuyên qua tòa thành thứ hai, ngày hôm sau, một tòa thành khổng lồ như cự thú sướng đứng sừng sững để đế quốc bên cạnh xa xa, rốt cuộc trong tầm mắt Tiêu Viêm xuất hiện. Đứng một chỗ trên sườn núi, Tiêu Viêm đưa mắt nhìn bức tường thành khổng lồ kéo dài không thấy điểm cuối trước mặt. Cảm thụ từ trong thành mơ hồ vang lên âm thanh thao luyện chỉnh tề, thì không được nhẹ thở một hơi. Mấy vạn quân phóng nhãn ra hùng hãn khí thế như kia, chỉ sợ cho dù là muốn so sánh với cả Vân Nam Tông cũng không kém hơn chút nào. Rồng ve biển rộng, tự do ngay bên tường thành bên kia, nhưng Tiêu Viêm lại không thể dễ dàng thấy chút nào. Tòa thành khổng lồ này giống như là một pho tượng mãnh hổ chặn ngang cái đích cuối cùng của hắn. Mạnh mẽ bay vọt qua chỉ sợ không thể được, xem ra chỉ còn cách chàng trộn đi vào xem sao. Ánh mắt quét xuống con đường đang nhiều người đi trước cửa thành, những đội ngũ xe ngựa đang xuôi ngược không ngớt, chậm thoáng một chút trên thân thể chậm rãi về phía sau, cuối cùng biến mất trong cây cối rậm rạp. Phía trên con đường cái cắt vàng, một đại đội quân nhân số khoảng chừng 100 người đang chậm rãi trên đường lọt vào cuối tầm mắt. Bên đường ầm ầm tiếng quát tháo, những người này ăn mặc thống nhất một trang phục, xem ra tựa hồ cũng là một dòng binh đoàn này. Nhân số như thế ở Gia Mã đế quốc cũng được tính vào một loại quy mô cỡ chung, bởi vì trấn Quỷ Quang tại bên cạnh là nơi bầu không khí luôn luôn hỗn loạn, cho nên rất được các dòng binh đoàn yêu thích. Bọn họ không phải đến đây chỉ để săn giết ma thú, ngược lại hầu hết là gia nhập vào các chiến tranh dòng binh đoàn, cũng chính là ở trong chiến tranh trợ giúp một chi nhánh quân đội nào. Những vụ mua bán như thế này được trả thù lao vô cùng lớn, tuy rằng loại thù lao rất xa xỉ, bất quá độ nguy hiểm được coi là cực cao. Dù sao tại chiến trường giày xéo ra thịt, đội ngũ vài trăm người chỉ một cái vô ý cũng có thể tiêu diệt toàn bộ, đó cũng chính là chuyện tầm thường. Thẳng con đường này đi thêm vài trăm dặm, ven đường xuyên qua một vài tiểu bộ lạc, chính là có thể tiến vào khu vực đặc thù vô cùng nổi tiếng khắp đại lục Hắc Giác Vực. Ở trong này, bởi vì địa hình đặc thù nên cơ hồ khu vực hỗn loạn nhất trên đấu khí đại lục, vô số các cường giả chạy trốn của các quốc gia khác rủi ro gặp nhau ở chốn này, từ đó gây ra những hành động vô cùng dã man. Mặt khác, nơi này hội tụ ngoài nhân loại trên đại lục cũng đủ loại chủng tộc, nhiễm nhiên hình thành một khối đại lục thu nhỏ. Ở Hắc Giác Vực không có pháp luật, nếu có chỉ có luật rừng. Nói cách khác, đó là luật của kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Ở nơi đây không có quyền lợi. Đây là một khu vực vô cùng thuần túy, mặc kệ người muốn làm gì, cho dù ngay cả khi hiếp nữ nhân cũng không có ai ngăn trở. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải xem thật kỹ đối tượng mà ngươi muốn ra tay. Nếu không mà nói, kết cục chỉ sợ tương đối thê thảm. Ở Hắc Sa Vực, nữ nhân có đôi khi còn đáng sợ hơn nam nhân. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là các nàng ở nơi này sinh tồn được. Mặt khác, Hắc Sa Vực cũng là nơi tập trung mua bán tin tức tình báo. Mỗi ngày đều có vô số tin tình báo truyền từ ngoài vào trong, hay từ trong ra ngoài ngược lại. Ân trắng ra mà nói, nếu người muốn nổi danh, muốn danh dương đại lục, Hắc Sa Vực là nơi có thể mang cho người con đường nhanh nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải có đủ thực lực cùng tiền vốn. Nếu không mà nói, danh chưa có, mạng chẳng còn. Đại lục đệ nhất hỗn loạn, Hắc Sa Vực. Ở nơi này, tử vong là một điều rất tầm thường. Nơi đây, mỗi ngày cường giả chết đi, mỗi ngày đều có cường giả bên ngoài đi vào. Khu vực này tràn ngập tử vong, cùng tràn ngập tính khiêu chiến hấp dẫn. Ở trong này có thể dễ dàng nhìn thấy các loại cao cấp công pháp mà bình thường mơ cũng chẳng gặp. Đấu kỹ cùng với các loại thần binh dược địch, dược liệu, cao cấp đan dược, làm cho người ta hoa mắt. Thậm chí nghe nói ở Hắc Sa Vực phòng đấu giá từng hai lần xuất hiện địa giai công pháp. Đương nhiên, muốn lấy được, người cần phải trả cái giá trên trời. Có thể là tiền tài, cũng có thể là sản phẩm nào đó thay thế. Nói ngắn gọn lại, ở Hắc Sa Vực tuyệt không có bánh nướng trên trời rơi xuống cho ngươi. Yêu thích hỗn loạn, thiên hướng hắc ám, tựa hồ là một ước số bất định. Tuy rằng biết rõ khu vực kia luôn có tràn ngập nguy hiểm lượn lờ, nhưng vẫn có vô số người che giả mang mọc dũng mãnh vào trong đó, vì mà có thể rất nhanh con đường giành chấn đại lục, hoặc là vì tại phiến hỗn loạn vực này lấy được cao cấp công pháp đấu kỹ đan dược, hoặc là được khổng lồ tài phú không gì so sánh nổi. Bất quá, bất kể như thế nào, nơi này liên tục có người ra vào, làm cho phiến Hắc Sa Vực nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng. Đúng rồi, quên nói, cũng có thể là vì vật cực thất vạn. Tại vị trí trung tâm của Hắc Sa Vực từ lâu sừng sững một tòa học viện danh chấn đấu khí đại lục, Già Nam Học Viện. Chẳng qua, trong một phạm vi nhất định xung quanh Già Nam Học Viện lại là một khu hòa bình. Bất kể nhân vật nào trong Hắc Sa Vực cố ý xông vào nơi đây gây nhiễu loạn, tức thì ngày hôm sau trở thành một cỗ thi thể bắt trên một gốc đại thụ. Chỗ giao tuyến của Già Nam Học Viện cùng Hắc Sa Vực qua nhiều năm như vậy tựa hồ không có ngoại lệ. Nghe nói gốc đại thụ kia là tử linh thụ, trên tử linh thụ từng vắt ngang thi thể hai gã đấu vương, một gã đấu hòa. Chương 373 bại lộ. Đội nhân mã gào thét mà qua, trên đường bám theo luồng bụi vàng, dọc ven đường tiếng vui cười quát mắng không dứt bên tai. Đi phía cuối đội nhân mã là một cài gã phụ xe cùng với vài người quân pháp. Bọn họ không có phục sức đồng dạng như đám dòng binh phía trước, bởi vì bọn họ vẹn vẹn chỉ là những hạ nhân phụ trách giặt quần áo cơm nước, đáp lều trại trong đội ngũ giang binh mà thôi. Lúc này một tên hạ nhân đầu đội mũ kéo xuống che kín khuôn mặt đang phụ giúp đoàn xe ngựa. Chiếc mũ rách nát trên đỉnh đầu khẽ kéo lên, khuôn mặt theo đó hơi ngước. Trên khuôn mặt lem luốc trừ bỏ đôi mắt đen nhánh hiếm hoi phát ra chút quang mang kỳ dị, còn lại toàn thân đều phủ đầy đám bụi đường. Liếc mắt nhìn lại, cơ hồ với sắc mặt đờ đẫn của đám nô bộc không có gì khác biệt. Không hổ là trấn thủ biên quan trọng yếu, quy mô này thực sự là làm cho người ta phải tát đầu lưỡi, so ra hơn xa với những thành thị bên trong đế quốc. Nhìn theo khoảng cách tiếp cận càng gần, tường thành càng ngày càng cao ngất khổng lồ, hắn bỗng nhiên cúi đầu thở dài một hơi. Theo thanh âm dĩ nhiên là Tiêu Viêm, nhìn tình huống này, hắn tựa hồ tính toán muốn nương theo đám song binh đoàn, sau đó nhân hỗn loạn để đi ra vào tòa thành cuối cùng. Dưới luồng bụi vàng, đội ngũ càng thêm tiếp cận tường thành. Ngay sau khi tiếp cận khổng lồ tường thành khoảng mấy trăm thước, Tiêu Viêm ánh mắt híp liếc nhìn về đầu tường thành, ở chỗ nào cũng mơ hồ có nhiều điểm vô hình năng lượng dao động. Quả nhiên là năng lượng cảm ứng A hoàn hảo, không có mạnh mẽ vọt qua. Nói cách khác, năng lượng cảm ứng nhìn không thấy này chỉ sợ lập tức bại lộ thân hình, mà một khi phát hiện lấy loại đặc thù cường nọ khí giới được trang bị cho quân sự trong tòa thành thực sự đã trở thành một cái bia ngắm. Tiêu Viêm hơi nhíu mày, tuy rằng nếu muốn dùng thực lực dược lão bình thường, kiếm nọ khó có thể thương tổn hắn, nhưng cái loại cường nọ làm bằng kim trúc đặc thù này chế tạo rất thừa thớt, lại vẫn có thể cho hắn trở tay không kịp. Điều này Tiêu Viêm rất kiêng kỵ, dù sao năng lượng của dược lão có thể làm cho Tiêu Viêm phát huy cường đại thực lượng, nhưng lại không có thể làm cho hắn mạnh mẽ đến mức cùng cường nọ đánh bừa. Hơn nữa là một đế quốc khổng lồ, nếu như không có trang bị đặc thù để đối phó với vài cái cao giai cường giả, thật khó làm người ta tin tưởng vài loại vũ khí đầu hàng đầu như phá khí tam cự nỏ, thần hỏa khung, mặc hồn tiễn. Tiêu Viêm cũng từng nghe nói qua, chẳng qua là kỳ binh như vậy, việc chế tạo rèn luyện cực kỳ khó khăn, bởi vậy cũng chỉ có một số ít quân đội được trang bị mà thôi. Cái khoảng cách với cửa thành càng lúc càng gần, Tiêu Viêm ánh mắt dừng lại ở chỗ cao ngất nơi cửa thành. Ngay khi nhìn thấy chỗ kia, nơi cửa thành phòng vệ cơ hồ được gọi là vô cùng xâm nghiêm, lông mày lại gắt gao nhăn nặng. Khi còn cách tường thành khoảng 100 mét, đại đội nhân mã rút cuộc chậm rãi ngừng lại. Từ trong dòng binh đoàn đi về phía trước hai gã nam tử vọt lên đầu, sau khi phất tay ra hiệu cho toàn đội dừng lại, sau đó bước đến chỗ cửa thành. Hai gã nam tử tựa hồ là đầu lĩnh của dòng binh đoàn này, nhìn bộ dáng hai người cùng đám thủ vệ trò chuyện vui vẻ, cùng bọn chúng có chút quen thuộc, hẳn không phải lần đầu tiên tới trấn quỷ quan. Sau một lúc lâu, hai người cùng đám thủ vệ nói chuyện, bàn tay gã thủ vệ sắc mặt lạnh lùng hơi giật giật, tựa hồ là vị đầu lĩnh dòng binh đoàn ra hiệu ngầm gì đó. Tên thủ vệ hơi có chút chần chờ, sau đó gật gật đầu quay về phía sau ra dấu. Cửa thành khổng lồ phía trước từ từ hé mở. Hô! Nhìn thấy đám thủ vệ không có điều tra đội ngũ, Tiêu Viêm nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể đang căng thẳng cũng thả lỏng đi rất nhiều, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi cũng hơi nóng lại. Sau đó nhanh cúi đầu phụ giúp kéo xe đi theo đội ngũ thẳng một cửa thành bước vào. Nhưng mà ngay sau khi đội ngũ tiến vào cửa thành, một tiếng quát lạnh lùng chói tai vang lên. Đám đội ngũ đi phía trước sợ hãi dừng lại. Là ai để cho bọn họ tùy tiện vào thành? Theo tiếng quát vang lên, chỉ thấy từ đằng sau cửa thành bỗng nhiên vang tới từng đạo âm thanh rền vang của tiếng áo giáp va chạm. Sau một lát, mấy chục tinh duệ binh lính được trang bị võ trang đầy đủ cầm trong tay trường thương chặn đứng toàn bộ cửa thành. Một thanh niên sắc mặt âm trầm chậm rãi đi ra, âm lãnh ánh mắt lấy đội ngũ trong binh đoàn. Hà hà, nguyên lai là Mông Lạn thiếu gia, mấy tháng không thấy, quả nhiên càng ngày vũ khí càng hiên ngang. Nhìn thấy đội ngũ bị ngăn lại, vị đội trưởng trong binh đoàn vội vàng đi ra. Khi thấy sắc mặt rất âm trầm của thanh niên kia, trên khuôn mặt nhanh nhẹn cười tươi nịnh nọt. Bà nỗ ít nói nhảm, trước kia cho người đi qua thật không có vấn đề, nhưng hôm nay không được. Gia phụ nói muốn tiến vào trấn quỷ quan, bất kỳ người nào cũng phải nghiêm khắc kiểm tra. Thanh niên cười lạnh một tiếng, chợt từ trong lòng bàn tay lấy ra bức bạch sắc tuyên chỉ đưa cho gã thủ vệ âm thầm. Mỗi một người kiểm tra một lần, một khi phát ra người biết người trên bức họa, giết ngay tại chỗ. Tên thủ vệ thật cẩn thận tiếp nhận đạo tuyên chỉ, quay sang nhìn vị ba nỗ đội trưởng, bất đắc dĩ cười cười. Sau khi vung tay lên, nhất thời gần 100 tên hộ vệ đang đứng chắn tại cửa thành đều cử trường thương trong tay, sau đó bắt đầu dọc theo kiểm tra đội ngũ giang binh. Nguy rồi, ngay khi tên thanh niên vừa xuất hiện, Tư Viêm trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới đúng như dự liệu của hắn. Lệnh truy lã của Vân Nam Tông tới được biên cảnh đế quốc. Ở phía đội ngũ, đám thủ vệ dần dần điều tra lại gần, cầm bức họa đối chiếu một hồi lâu, sau đó mới cho đi. Tuy rằng đám giang binh cử chỉ bọn chúng khiến cho phát cảm tức, nhưng cũng không ai dám dương oai. Bọn họ rõ ràng nếu chọc giận vị thanh niên kia, giang binh đoàn của bọn họ chỉ sợ cả đám không qua nổi. Mấy vạn trọng binh kia chỉ nhất tề một cái xung phong xông tới, cho dù là đấu vương cường giả cũng chỉ có lướt tạm thời lánh mũi nhọn. Có thể lấy một địch vạn cũng chỉ vẹn vẹn là một số ít hiếm hoi cường giả trong truyền thuyết. Thanh niên tên Mông Lạt niên kỷ khá nhỏ, hai tay chắp phía sau, ánh mắt âm lãnh như độc xà. Chậm chậm đi về phía sau lính tủ vệ, đột nhiên cước bộ hơi dừng lại, ánh mắt đảo qua đám hạ nhân trên người, phát ra một mùi vị khó ưa, hơn nữa khuôn mặt còn bị đất bụi phủ thành lớp. Âm thanh lạnh lùng bắt bọn chúng lau mặt sạch sẽ. Thanh niên kia tâm cơ quả nhiên thâm trầm, không có chút nào giống đám công tử thiếu gia yếu ớt ở đế đô. Nhìn thấy Mông Lạt không có chút hề hà thân phận, trực tiếp tiến gần đám lồ bọc, Tiêu Viêm lông mày nhịn không được nhíu lại, trong lòng cảm thấy vô cùng phiền toái. Sớm hay muộn cũng bại lộ tại đây, trước đối phương bại lộ thân hình, hậu quả không khó có thể tưởng tượng được ra. Nghe được tiếng quát Mông Lạt, đám lồ bọc chất phác sắc mặt vội vàng sợ hãi rụt rè đầu, sau đó dùng hai tay áo lau đi lau lại hai ba lần lớp bụi vàng bám trên mặt. Ánh mắt âm lãnh của Mông Lạt chậm rãi đảo qua khuôn mặt đám lô bộc, một lát sau hơi chút thất vọng lắc đầu, vừa định thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên ngưng lại, hơi nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào thân hình gã lô bộc mặc áo bào cho cúi đầu, quát lạnh: "Ngươi!" Ngẩng đầu lên, nghe được tiếng quát của hắn, người xung quanh cửa thành tất cả phóng ánh mắt nhìn lại. Đám giang binh ngạc nhiên quay đầu hướng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn thân hình tên lô bộc, có thân hình thấp hèn. Gã lô bộc mặc áo bảo cho khẽ thở dài một hơi, ngẩng đầu ngước lên, trên khuôn mặt bị đám cát che kín gần hết ngũ quan, lộ ra một đôi con ngươi đen nhánh lạnh lùng. Ánh mắt cùng con ngươi đen nhánh vừa tiếp xúc, Mông Lạt đầu tiên sửng sốt. Đôi mắt của người được vẽ trên bức họa như tia chớp xẹt qua trong đầu, nhất thời sắc mặt đột biến. Hàng năm trên chiến trường chém giết đã cho có được thần kinh vô cùng nhạy bén, bởi vậy cơ hồ là phản xạ có điều kiện, mũi chân chạm vào mặt đất, thân thể theo đó mạnh mẽ lùi về phía sau, trong đó thân hình bắn ra một thanh âm bén nhọn chói tai. Hắn theo miệng hống giống ra, bắt lấy hắn, hắn chính là Tiêu Viêm. Nhưng phản ứng của hắn tuy rằng có chút tuệ nhãn sâu sắc, nhưng dù sao thực lực chỉ ở cấp đấu sư cấp bậc, bởi vậy thân thể của hắn mới thoáng lùi về phía sau. Một tiếng cười lạnh vang lên, thân thể Tiêu Viêm cũng quỷ dị nhoáng lên trước mặt Mông Lạt. Một bàn tay ương trảo trong tia chớp đập tới trước ngực, nhất thời một ngụm máu tươi trong Mông Lạt bộc ra, khuôn mặt trở lên trắng bệch. Một kích không lấy được tính mạng đối phương, Tiêu Viêm lại muốn công kích thêm một lần nữa, Mông Lạt vội vàng lắc mình tới phía sau đám binh lính. Một đấu sư có được thân thủ nhanh nhẹn như vậy đúng không tồi. Suy suy, hơn chục cây sắc bén trường thương mang theo quang mang đấu khí hung hăng đâm tới Tiêu Viêm. Lộ tuyến ở phía hợp lại tràn ngập sát phạt hơi thở, không hổ là những chiến sĩ từ trong chiến trường trải qua chiến giết, chỉ với khí thế như vậy thật không phải đám bình thường chiến sĩ có thể so sánh. Hơi nghiêng đầu, tuy rằng né được trường thương đâm tới, nhưng thế công của Tiêu Viêm lại bị cản trở. Nhìn thấy vô số binh lính ầm ầm tụ tập chạy lại, anh phải nhíu mày lùi về phía sau một đoạn. Ở cửa thành, mọi người trợn mắt há mồm nhìn điện quang hỏa thạch chớp chớp biến hóa, đặc biệt khi thấy Mông Lạt vốn tại trấn Thủy Quan được xưng là nổi tiếng trong thế hệ trẻ tuổi, chỉ một chiêu đã trọng thương, biểu tình khuôn mặt lập tức biến hóa ngây dại. Tiêu Viêm, hắn là Tiêu Viêm, là người đánh chết Vân Năng Đấu Lương vương cường giả của Vân Nam Tông. Đột nhiên trong đám giang binh bỗng nhiên có người hô to, theo đó liền bị một vài ánh mắt nóng như lửa phóng tới. Nghe được tiếng hô này, không có gợi nhiều lòng tham cho đám dòng binh, ngược lại hỗn loạn trong đám dòng binh không thể giấu nổi một vài tiêm mắt kèm theo sự sùng bái. Theo tiếng hô của tên dòng binh vừa hạ xuống, nhất thời xung quanh ồ lên một tiếng, từng đạo ánh mắt tràn ngập đủ loại cảm xúc gắt gao chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Sự kiện gần đây nhất tối chấn động Giả Ma Đế Quốc tự nhiên là việc Tiêu Viêm xông vào Vân Nam Tông, mà cũng từ đó lệnh truy lã của Vân Nam Tông được truyền ra, cơ hồ tất cả mọi người Giả Ma Đế Quốc đều biết. Ai nếu cung cấp tin tức hành tung của Tiêu Viêm cho Vân Nam Tông chính là có được quyền giải đấu khí tu luyện công pháp. Loại công pháp cấp bậc này ở trong phòng đấu giá chính là tương với hàng chục vạn kim tệ. Hơn nữa, nếu có được cũng bị vô số tầm mắt thèm thuồng nhìn vào. Lợi nhuận cao đến vậy đủ để làm nhiều người bí quá hóa liều. Tiêu Viêm, trấn quỷ quan này mấy vạn trọng binh, người không qua nổi đâu. Khuôn mặt đanh lại, Mông Lạc hung tợn nhìn Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn nói: Mông Lạc thiếu gia, theo ta biết, trọng binh ở trấn quỷ quan này rõ ràng là thuộc cách quản và phục vụ cho Hoàng gia đế quốc. Từ khi nào trở thành nô cẩu cho Vân Nam Tông? Ta nghĩ việc này nếu rơi vào tay Gia Mã Hoàng Thất biết, chỉ sợ ngay cả phụ thân ngươi cũng chịu trọng phạt đó. Tiêu Viêm một tay lau lớp bụi trên khuôn mặt, ánh mắt đảo qua hơn 100 tên binh lính tinh nhuệ đang đứng ở cửa thành, cười lạnh nói. Nghe Tiêu Viêm lạnh lùng, đám binh lính cũng ngẩn ra, chợt có chút xôn xao. Cũng đúng mà nói, bọn họ đích thực là quân đội của Hoàng gia, tại sao quản cái chuyện Vân Nam Tông cái lệnh truy lã kia? Tuy chưa được tán thành từ phía Hoàng thất, nếu vậy mà ngăn cản Tiêu Viêm căn bản là không hợp pháp. À hà, khá lắm, tiểu tử miệng lưỡi bén nhọn. Ngay tại lúc đám binh lính xôn xao, một tiếng cười âm lãnh đột nhiên vang lên từ cửa thành. Chợt một vị trung niên thân mặc phục khải giáp bước ra, ánh mắt lạnh lùng đảo Tiêu Viêm quát: Ta Mông Lực, phó tông lĩnh của trấn quỷ quan, người ngang nhiên xông vào trọng thành, chiếu theo đế pháp vốn nên bắt ngươi giam giữ, khuyên ngươi nhanh chóng thúc thủ chịu trói, miễn cho mình tự chuốc lấy cực khổ. Ngươi chính là Mông Lực, nô cẩu của Vân Nam Tông. Tiêu Viêm ánh mắt đảo qua trên người Mông Lực, mơ hồ cảm thấy khí tức trên cơ thể hắn, trong lòng lẩm bẩm nói: Xem hơi thể thế này, Quảng Nhị Tam Tinh đã ở đấu linh, bắt hắn. Sắc mặt thoáng âm trầm, Mông Lực âm hiểm cười lạnh, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp quát. Nghe được mệnh lệnh của Mông Lực, ở thông đạo tối đen hướng cửa thành nhất thời lại một lần nữa trào ra mấy trăm binh lính tinh nhuệ, võ trang đủ để vây quanh Tiêu Viêm, trong tay sắc bén trường thương. Ở phía dưới ánh nắng chiếu rọi lại ngắt hàn quang, lẻn vào thất bại, vậy chỉ đành xông vào. Chung quanh lồng lặc sát phạt hơi thở, làm cho sắc mặt Tiêu Viêm dần dần băng lãnh. Hai tay cử động, cự đại huyền thước thoáng hiện ra, trọng thước huy động mang theo tiếng gió cuồn cuộn. Sát nhìn Tiêu Viêm xuất ra vũ khí, Mông Lực âm cầm thầm cười lạnh. Mấy ngày trước hắn nhận được truyền thư Vân Sơn, theo lời của Vân Sơn, hiện tại Tiêu Viêm nhân ngày đó đại chiến ở Vân Nam Tông bị trọng thương, sẽ không thi triển ra khủng bố thực lực như khi cùng hắn chiến đấu, cho nên Mông Lực mới dám đáp ứng chặn giết. Nói cách khác, có cho hắn vài lá gan cũng không dám ngăn trở Tiêu Viêm. Nếu không hề gì, dù sao một người cũng ngang nhiên đấu với đấu tông cường giả, cho dù là tất cả chiến sĩ binh lính hiện tại ở đây gặp lại cũng không thể giữ nổi. Dừng lại cho ta! Ngay khi những binh lính huyết khí tràn đầy sắp triển khai xông tới, một tiếng quát chói tai bỗng vang vọng toàn trường. Chợt một đạo bóng sáng giống như thiết giáp từ trên trời giáng xuống, thật mạnh hạ trên mặt đất, làm chấn động một mảnh hiện trường. Ánh mắt của hắn nhìn quét qua bốn phía, chợt trên người Mông Lực cười lạnh. Mông Lực, Ngân Giáp Quân cũng không phải là người của Vân Lam Tông các ngươi. Người muốn lấy làm lòng Vân Lam Tông, vậy tự mình động thủ đi, không nên vọng tưởng dùng người của ta làm phản đạo cho ngươi. Mộc Thiết, ngươi! Nhìn người vạm vỡ xuất hiện, Mông Lực sắc mặt nháy mắt trở lên xanh mét, phẫn nộ quát. Ừ, Ngân Giáp Quân lui cho ta! Không để ý đến Mông Lực, Mộc Thiết thân hình vạm vỡ, nhìn đám chiến sĩ tinh nhuệ đang vây quanh, Tiêu Viêm quát lớn: "Tuân lệnh thống lĩnh đại nhân." Nghe được tiếng quát của Mộc Thiết, đám chiến sĩ không có chút nào chậm chạp, đồng hô một tiếng thu lại trường thương, không có lửa điểm tạp âm, sau đó im lặng lùi về phía thông đạo của cửa thành, giống như cọc gỗ không chút nhúc nhích. Xem biểu hiện của đám chiến sĩ, rõ ràng vị Mộc Thiết này danh vọng hơn xa Mông Lực. Người là Tiêu Viêm, hà hà, tiểu tử có đảm lực, qua nhiều năm như vậy, người là người thứ nhất làm cho Vân Nam Tông khó luốt trôi như vậy. Nếu không phải vì thân phận không cho phép, ta thực ra muốn mời người uống vài chén. Tựa như Thiết Tháp, đại hán cười to như sấm, nhìn Tiêu Viêm nói: "Đa tạ Mộc Thiết thống lĩnh." Đột ngột tình thế có chút chuyển biến, làm cho Tiêu Viêm thoáng ngẩn ra, nhìn khuôn mặt Mộc Thiết kia không có ẩn chứa chút gì ác ý, lập tức mỉm cười khách khí trả lời: "Cũng không cần cảm tạ ta, ta chỉ làm rõ chuyện trong nội bộ mà thôi. Nếu lệnh truy nã là của Vân Nam Tông kia, từ phía hoàng gia thừa nhận, ta đây cũng có thể bắt ngươi, bất quá hoàn hảo." Mộc Thiết khoát tay áo, tà tà liếc mắt sắc mặt xanh mét của Mông Lực, cười nói: "Chỉ cần ngươi có thể từ trong tay hắn rời đi, như vậy trận quỷ quan sẽ không ngăn nổi người." "Vậy đa tạ." Nghe được khuôn mặt Tiêu Viêm không khỏi tràn đầy quang lạnh, quay đầu về phía Mông Lực khẽ cười: "Mông Lực phó thống lĩnh muốn lấy đầu của ta tới Vân Nam Tông lĩnh thưởng, liền anh phải mời ngài đích thân động thủ a." Tiểu hỗn đản khẩu khí thật lớn, ta không tin ta còn không thu thập được một tên thân thể đã bị trọng thương như ngươi. Khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, Mông Lực không nghĩ tới lần này chính là mình bị chụp đầu. Nói thật ra trong lòng của hắn có điểm e ngại với thủ đoạn của Tiêu Viêm, dù sao ngay cả cương giả như Vân Lăng cũng bị táng tử trong tay Tiêu Viêm. Những thời điểm này nếu ngữ khí của hắn có hơi mềm mà nói, chỉ sợ trấn quỷ quan thanh danh của hắn bị chầm xuống tận đáy cốc. Vì vậy cho dù trong lòng không yên, hắn cũng định phải tận lực kiên trì. Chương 374: Rời khỏi Sa Mã Đế Quốc. Nơi cửa thành, dòng người ùn ùn súm lại, từng đạo ánh mắt hỗn loạn ẩn chứa một chút chờ đợi cùng tò mò, nhìn chăm chú vào hai người. Trong khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả mọi người ở Sa Mã Đế Quốc đều biết danh tiếng của Tiêu Viêm. Đối với nhân vật truyền kỳ dám can đảm lấy lực lượng bản thân chống lại toàn bộ Vân Nam Tông, sự việc này người nào cũng nghe đi nghe lại nhiều lần. Mà hiện giờ may mắn chính mắt thấy hắn xuất thủ, lập tức đều háo hức chờ mong. Bọn họ quả là muốn biết tin tức lưu truyền này ồn ào rầm rộ đến tuột cùng có phải là thật hay không. Thanh niên kia còn quá trẻ tuổi, thực sự có thể đánh chết được loại cường giả thực lực đấu vương cấp bậc? Mộc Thiết hai tay khoanh trước ngực, im lặng sừng sững như một pho hắc tháp đúc từ sắt thép, trông không giận mà uy. Từ trên người tản mát ra một cỗ khí thế áp bách, làm da đầu người ta phát run. Nhìn hắn lơ đãng mà phát ra khí thế kinh người như vậy, kỳ thực rõ ràng đã vượt qua Mông Lực. Tiêu Viêm đoán vị này trung liên đại hắn chỉ sợ đã đạt tới đỉnh phong đấu linh cấp bậc. Lấy tuổi của hắn, cho dù tu luyện thiên phú không tồi, cũng phải làm cho người ta táp lưỡi. Đương nhiên bên trong hẳn không thể thiếu nguyên nhân, do hàng năm huyết chiến xa trường, chiến trường sinh tử chiến đấu thủy chung đều thôi thúc người ta phát triển một cách nhanh chóng. Lúc này Mộc Thiết cũng đang nhìn chăm chú vào cự đại huyền trọng thước trong tay Tiêu Viêm. Thanh vũ khí đặc thù này hiện giờ cơ hồ thành dấu hiệu riêng của đám thanh niên, bởi vì hiện tại ở Gia Mã Đế Quốc đã có không ít người trẻ tuổi đều bắt đầu lưu hành sử dụng loại vũ khí tương tự thế này. Đương nhiên lấy ánh mắt của Mộc Thiết, tự nhiên sẽ không cho rằng mấy thanh hắc thước giả hiệu của đám thanh niên kia có thể so sánh với hắc thước cổ quái của Tiêu Viêm. Bởi vì vừa rồi hắc thước vừa xuất hiện, Mộc Thiết rõ ràng cảm ứng thân thể Tiêu Viêm thoáng chậm xuống một chút, hiển nhiên sức nặng của thanh hắc thước kia không thể khinh thường. Nếu như Mông Lực phó thống lĩnh tự mình ra tay, Ta là thủ lĩnh cao nhất hiện tại trấn quỷ quan. Các người ở địa bàn của ta tỉ thí tự nhiên cũng cần tuân theo một cái vài quy tắc. Liếc mắt nhìn Mông Lực đang từ trong nạp giới rút ra một thanh hồng sắc đại đao, Mục Tích cười cười, bàn trông mạnh mẽ chấn lên mặt đất, nhất thời làm cho mặt đất dưới chân hắn hiện ra hai vết nứt lan tràn vòng ra, cuối cùng thành một vòng tròn, sau đó hoàn hảo bao tròn hai người Mông Lực, Tiêu Viêm. Các vị thực lực không kém, ta sợ sẽ làm xung quanh đây gặp phải tổn thất, e rằng rất phiền phức. Dù sao tu sửa bất cứ cái gì cũng cần phải được cấp trên duyệt qua kinh phí, cho nên cứ lấy cái vòng tròn này làm giới hạn, ai bị bước ra khỏi vòng người đó coi như thua. Bất quá trước đó nhắc nhở một chút, đây không phải sinh tử đại chiến, cho nên cũng không tất yếu phải đánh nghịch chết ta sống. Nói cách khác, chẳng may Mông Lực phó thống lĩnh bất hạnh bị Tiêu Viêm phế đi, ta trong khoảng thời gian ngắn biết đi đâu tìm một phó thống lĩnh khác. Cười chứ, ha ha. Ngay tiếng cười chào phúng của Mộc Thiết, Mông Lực khóe miệng hơi hơi run rẩy. Hắn cũng biết ở trấn quỷ quan Mộc Thiết cùng hắn tựa hồ là thủy hỏa bất dung, nhưng vẫn không nghĩ rằng hắn tại trước mặt công chúng giễu cợt mình chẳng chút nể tình nào. Hừ, lạnh một tiếng, Mông Lực ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Tiêu Viêm, hồng sắc đại đao hơi chích lên một cỗ đấu khí màu cam lẫn nhanh chóng hình thành, nhất thời trên thân đao tràn ngập tản ra. Không để ý đến nét mặt giận dữ của Mông Lực, Mộc Thiết lãnh đạm cười nói, bất quá Tiêu Viêm, người cũng không nên quá coi thường nga. Mông Lực phó thống lĩnh tu luyện chính là thổ thuộc tính công pháp, hơn nữa là huyền giai cấp thấp, huyết sát đào đấu kỹ, ngay cả ta cũng phải cẩn thận đó. Mộc Thiết không cần nhiều lời, nghe Mộc Thiết bà hòa lôi hết ruột gan mình ra nói, Mông Lực sắc mặt xanh mét nổi giận nói, ha ha, tốt không nói, ta không nói. Tổm tìm cười gật gật đầu, Mộc Thiết hướng Tiêu Viêm nhún vai, chợt vung tay lên hô, bắt đầu đi. Thở sâu một hơi, Tiêu Viêm nắm chặt chuôi trọng thước, chăm chú nhìn đối diện khuôn mặt Mông Lực tràn đầy sát ý. Cánh tay vừa động, bỗng nhiên trong tâm trí vang lên thanh âm rực lão, để cho ta tới đi, không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng rời ra Mã Đế Quốc, đỡ đêm dài lắm mộng. Ách, được rồi, bất đắc dĩ thở ra, Tiêu Viêm chỉ vừa nghĩ trong đầu lánh mất cơ hội sử dụng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến. Ở chung quanh, dưới ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, đôi mắt từ từ nhắm lại. Hắc hắc, khá lắm, tên cuồng vọng. Trạng thái này của Tiêu Viêm làm cho Mông Lực nhất thời giận dữ. Lấy thân phận của hắn, khi nào chịu qua khinh thị như vậy, cười lạnh một tiếng, hùng hồn đấu khí màu vàng sẫm từ cơ thể bạo phát. Nhất thời, nơi cửa thành, cát vàng bắt đầu bốc lên. Từ trong đám cát vàng bỗng nhiên hung hăng hơi thở làm cho xung quanh mấy gã dòng binh vội vàng lùi về phía sau vài bước, kèm theo ánh mắt không giấu nổi tia hâm mộ. Đấu linh cấp bậc, đây chính là cảnh giới vô số người tha thiết mơ ước a. À. Cát vàng dần dần tản đi, ẩn dưới luồng cát bụi màu vàng, thân hình bao quanh đấu khí khải giáp, Mông Lực dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Hồng sắc đại đao sắc bén trong tay, bạo xuất đao cương tự nhiên lưu lại từng đường rãnh sâu trên mặt đất. Trong tay huyết đao bọc quanh đấu khí, lóe qua quang màng sắt vặt. Ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm đang nhắm mắt. Thân hình Mông Lực lại đứng yên, bỗng hét to một tiếng, đánh vỡ bầu không khí chết chóc xung quanh. Bàn chân chấn lên mặt đất như một viên đại pháo, vọt thẳng tới trước mặt Tiêu Viêm. Trong tay huyết đao mang theo huyết tinh sắt khí, tựa như trên trời thẳng táp bổ xuống. Người này huyết đao đấu kỹ thực sự đã đạt tới lô hỏa thuần thánh. Xem thanh thế này, cho dù là những bình thường tứ tinh đấu linh cũng khó có thể tiếp được, cảm thụ được áp bách của Mông Lực. Mộc Thiết lông mày nhíu lại, chợt ánh mắt chuyển hướng Tiêu Viêm vẫn đang im lặng, bình tĩnh nhắm mắt lẩm bẩm, hắn đang làm gì vậy chứ? Ta xem khí tức của hắn, tựa hồ chỉ là vào khoảng cấp bậc đại đấu sư, chẳng lẽ không phải chân thực lực của hắn? Bén nhọn kinh khí xé gió áp bách xuống đỉnh đầu Tiêu Viêm, đôi mắt chậm rãi mở ra. Nhất thời trong con ngươi đen nhánh, một xanh một trắng, hai màu hỏa diễm kỳ dị lóe ra. Thấy hai con ngươi kỳ dị trong mắt Tiêu Viêm, sát khí trên mặt Mông Lực nhất thời kiềm hãm, nhưng trong tay vẫn có chút chần chờ đại đao như cũ hung hăng công kích. bổ xuống đầu Tiêu Viêm. Đang bàn tay khẽ động, cự đại huyệt trọng thước nhoáng lên, cùng huyết đao ẩn chứa hung hãn kinh khí va chạm, nhất thời điện quang lóe ra, một cỗ năng lượng ba động mắt thường có thể thấy được từ chỗ hai người tiếp xúc khuếch tán, nhấc ra một luồng cát bụi mờ. Tiêu Viêm một tay nắm huyệt trọng thước, huyết đao của mông lực như dính vào thân thước, nhưng mà mặc kệ hắn gắng sức như thế nào đến đỏ bừng cả mặt, trọng thước kia như mỏng rễ giữa không trung, không chút sức mẻ. Sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập của mông lực so sánh với sắc mặt bình thản, thậm chí hô hấp cũng không có lửa điểm hỗn loạn, tại Tiêu Viêm cơ hồ là hai thái cực. Sách khủng bố năng lượng đột nhiên trào ra thế này, phương pháp che giấu thực lực của Tiêu Viêm thực là kỳ lạ a. Nếu cứ xem hơi thở mà nói, có ai cho rằng gã không phải là một gã đại đấu sư? Nhìn vẻ mặt thong dong bất loạn của Tiêu Viêm, Mộc Tiết hai hàng lông mày nhịn không được nhướng lên, thở dài lẩm bẩm. Xung quanh cửa thành, đám song binh của binh lính vây quanh kinh ngạc nhìn vật màn thế công hung hãn của mông lực bị Tiêu Viêm túy ngăn trở. Phải biết rằng tại trấn quỷ quan này, thực lực của mông lực có thể liệt vào một trong năm nhân vật đứng đầu, ngày thường trên sát trường chém giết, huyết đào kia đã không biết trực tiếp chém rơi bao nhiêu đầu tướng mãnh. Nhưng hôm nay thành huyết đào đáng sợ đó lại bị một thanh niên ngăn trở nhẹ nhàng thong dong. Lăn đi, điểm ấy thực lực còn muốn bêu xấu sao? Chậm rãi, hai màu ngọn lửa trong mắt Tiêu Viêm thoáng nhảy lên, khóe miệng gợi một chút cười lạnh, tay trái giống như là hái hoa bắt bướm, như chớp ấn lên chỗ trái tim lồng ngực mông lực, kinh khí đột nhiên bạo phun, ngực bị ngàn cân cự thạch động vào. Thân thể mông lực bắn ngược về phía sau, kèm theo một luồng máu tươi điên cuồng phun ra, cuối cùng thật mạnh lệm trên vách tường thành, sau đó trong hàng ngàn ánh mắt tập trung nhìn lại, thân thể trên tường rơi xuống, máu tươi không ngừng từ khóe miệng trào ra, thân thể trên trần như nhộng, đấu khí áo giáp trên người trực tiếp một tia kích bay chấn nát tan tành, bàn tay gian nan lau vết máu khóe miệng. Trên khuôn mặt mông lực vẫn nguyên vẻ không tin thống khổ, lão tông chủ, không phải người nói đã trọng thương thực lực giảm sút hầu hết sao? Vì cái gì còn cường hãn đến vậy? Yên tĩnh, nơi cửa thành, thủ ấn nhẹ nhàng kia đã làm mông lực bắn ra khỏi phòng, tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, có người cúi đầu than thở, đấu linh cường giả cấp bậc chỉ chạm một cái liền trực tiếp hộc máu bại tràng. Thanh niên nhìn không phải quá 20 tuổi kia, sao khủng bố đến vậy? Lúc này đây, một vài người trước kia vốn tâm tư dao động đối với thủ lao Vân Nam Tông, rốt cuộc hoàn toàn tiêu tán hết tâm tư. Xem người kia ra tay tàn nhẫn như vậy, chỉ sợ chuyện hắn đích thân đánh chết đấu vương cấp bậc Vân Lang hắn không giả. Một người có thể đánh chết cường giả đấu vương, cho dù dốc hết toàn lực đám song binh ở đây, chỉ sợ không đủ người ta giơ tay chém vài cái. Ồ, quả nhiên thật mạnh. Có trách tộc trưởng truyền tin cho ta, nếu có cơ hội, nhân cơ hội cấp cho Tiêu Viêm một cái nhân tình. Thực lực này tương lai giá trị là vô giá. Bộc Thiết chậm rãi thở ra một hơi, nhìn Tiêu Viêm lúc này đang thu trượng mà đứng, không nhịn được trong lòng lẩm bẩm. Tiêu Viêm quay đầu, trong mắt hỏa diễm hai màu cấp tốc tiêu tán, ngay tại lúc này mới hồi phục quyền khống chế thân thể. Trong tâm trí thanh âm của Dược Lão tức thời vang lên, Tiêu Viêm, chạy nhanh rời lên đây, không cần kéo dài, chạy nhanh. Thanh âm của Dược Lão làm Tiêu Viêm đầu tiên là ngẩn ra, sắc mặt tức thì biến đổi, trái tim chợt tăng tốc. Theo lời của Dược Lão, hắn nghe rõ ràng một tia kinh hoàng, yết hầu hơi động, Tiêu Viêm trên trán mồ hôi lạnh, ý niệm trong đầu cấp tốc quay cuồng. Lúc trước dù đối mặt với đấu tông cường giả Vân Sơn, Dược Lão cũng đều không khiếp đảm, mà hiện giờ như thế nào xuất hiện cảm xúc, rốt cuộc là cái gì vậy? Trong miệng có chút khô khốc, Tiêu Viêm cũng không dám hỏi nhiều vào lúc này. Tay trọng thước rất nhanh thu vào nạp giới, quay đầu nhìn Mộc Thiết nói, Mộc Thiết đại thống lĩnh, không biết lúc này ta có thể rời đi chưa? Ha ha, tự nhiên, ta đã nói, chỉ cần ngươi có thể đánh bại chướng ngại vật đó, như vậy trấn quỷ quan này tùy ngươi ra vào. Mộc Thiết cười to nói. Đa tạ, Tiêu Viêm cười một tiếng, ánh mắt nhiều người lập tức vào trong thành. Lúc này đi tới cuối thông đạo nơi cửa thành, cước bộ bỗng nhiên ngừng lại. Theo cước bộ bỗng nhiên dừng lại của Tiêu Viêm, những tiếng xôn xao xung quanh nhất thời im lặng. từng ánh mắt nóng cháy nhìn vào thân hình có chút hơi cao gầy của người thanh niên. Một vài lữ tử trong con người tràn đầy tia sùng bái ái mộ, làm cho người ta không thể thốt lên lời. Mộc Thiết thống lĩnh, phần ân tình này ngày sau ta đáp Mộc gia. Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn nét mặt thoáng thong dong ngạc nhiên của Mộc Thiết, chậm giọng nói, thoáng sửng sốt. Mộc Thiết cười cười, cũng là người thông minh nói chuyện, đích xác không cần nói nhiều. Mặt khác, Mông Lực phó thống lĩnh, ánh mắt chuyển hướng Mông Lạc, sắc mặt đang xanh mét trắng trước người Mông Lực. Ánh mắt Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua nơi cửa thành, trầm mặc một hồi, sau đó thoáng xoay người, thân thể tiêu sái thong dong biến mất trong bóng tối. Nhàn nhạt thanh âm truyền lại, nhờ ngươi giúp ta chuyển cáo đến Vân Sơn, nhanh thì 2 năm, chậm thì 5 năm, ta Tiêu Viêm sẽ trở về. Đến lúc đó thỉnh hắn rửa cổ, Tiêu Viêm ta tự tay lấy tính mệnh của hắn, chấm dứt ân oán này. Nhàn nhạt thanh âm chậm rãi vang vọng nơi cửa thành, cho dù là Mộc Thiết khuôn mặt cũng dại ra. Muốn một đấu tông cường giả phải rửa cổ, hào khí này tại trong Gia Mã Đế Quốc chỉ sợ chỉ có thanh niên này. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.